hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 980, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày bên bờ biển trôi qua thật vui vẻ và nhẹ nhàng, không có phiền muộn, không có áp lực, cả nhóm quây quần bên nhau, đúng nghĩa là ăn chơi hưởng thụ giữa đám trai gái trẻ tuổi, lại đều đang độc thân. Khi ở cạnh nhau lâu ngày thì một vài mối quan hệ bắt đầu trở nên mập mờ. Cố Vân Tịch là người tinh ý, cô nhìn là biết ngay có chuyện. Nhưng người khiến cô bất ngờ nhất lại là anh chàng. Nam thần lạnh lùng, nổi tiếng, Hàn Hy. Anh chàng này trước giờ rất ít xuất hiện ở các buổi tụ họp, hiếm khi thấy bóng dáng trong giới thượng lưu. Vậy mà lần này lại chịu khó cùng đám bạn trẻ tới biển chơi. Một kiểu hoạt động mà bình thường chắc chắn anh ta thấy vô vị. Việc kỳ lạ như thế, tất có nguyên do. Không cần nói ai cũng nhận ra, Hàn Hy đối với Lương Đầu và Tưởng Hân Lôi hoàn toàn không giống người ngoài. Bề ngoài thì còn viện cớ, fan của tôi mà, không dỗ sao được. Mọi người nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ. Cái lý do đó mà đòi lừa tụi này hả? Còn Giang Minh Hàn thì có vẻ hơi xui, ai cũng thấy rõ anh ta có cảm tình đặc biệt với Tưởng Hân Lôi. Nhưng khổ nỗi ánh mắt của cô nàng lại chỉ chăm chăm dõi theo Hàn Hy, cứ như sắp nuốt trọn người ta đến nơi. Còn gan nhất vẫn là Lý Tâm Đồng. Sau hai ngày vui chơi bên bãi biển, cô nàng thẳng thừng chạy đến tìm Tần Mạc tỏ tình, khiến anh chàng cũng phải sững người vì kinh ngạc. Cô gái này đúng là tuy khá bất ngờ, nhưng lại chẳng nỡ từ chối thì biết làm sao. Tần Mạc không nói gì, Lý Tâm Đồng vội lên tiếng. Anh không cần phải trả lời ngay đâu. Em không bắt anh phải đưa ra quyết định liền. Em chỉ muốn cho anh biết trước, sắp tới em sẽ theo đuổi anh. Anh cứ suy nghĩ kỹ, khi nào có câu trả lời thì nói cho em biết. Đây là lần đầu tiên Tần Mạc gặp kiểu con gái dám chủ động như vậy. Bất giác, anh lại thấy hứng thú. Em muốn theo đuổi anh à, vậy định theo kiểu gì? Lý Tâm Đồng hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn anh. Cái đó, sau này anh sẽ biết thôi. Tần Mạc không nói nữa, nhưng Lý Tâm Đồng thì lại muốn hỏi một chuyện. Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn không mở lời. Tần Mạc nhìn ra ngay. Sao vậy, muốn hỏi gì anh à? Lý Tâm Đồng lưỡng lự một hồi, rồi quyết định hỏi thẳng. Em muốn biết, anh với Lạc Vũ Vi, có phải rất thân thiết không? Sắc mặt Tần Mạc lập tức thay đổi. Lý Tâm Đồng vội nói. Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao. Em chỉ là muốn biết rõ một chút. Liệu trong lòng anh, có đang có người khác hay không? Em, những ngày ở đây, cô đã thấy mối quan hệ giữa Tần Mạc và Lạc Vũ Vi có gì đó không bình thường. Trước kia, tuy từng âm thầm tìm hiểu sơ qua về anh, nhưng cô không đào sâu quá, nên hoàn toàn không biết gì về quá khứ giữa anh và Lạc Vũ Vi. Nghe nói giờ Lạc Vũ Vi đang là bạn gái của Lưu Tinh Trì, hai người rất tình cảm, còn đang chuẩn bị đám cưới. Nếu Tần Mạc là người mà cô muốn theo đuổi, thì cô là con gái cũng không ngại chủ động. Nhưng ít nhất, cô muốn hiểu rõ mọi chuyện trước. Tần Mạc im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Cô ấy từng là vị hôn thê danh nghĩa của anh. Lý Tâm Đồng sững sờ. Thấy vẻ mặt cô, Tần Mạc biết ngay, cô gái này hoàn toàn không điều tra sâu về anh. Anh nói tiếp, chuyện này, bên Giang Châu hầu như ai cũng biết. Mẹ của Vũ Vi và mẹ anh là bạn thân từ nhỏ. Sau này Lạc gia gặp biến cố, không còn ai, mẹ anh đã đưa Vũ Vi về nhà nuôi. Khi đó sức khỏe anh không tốt, chẳng ai xem trọng. Mẹ anh là người mạnh mẽ, nên đã để cô ấy làm vị hôn thê của anh, gọi là để chống đỡ thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đối với anh giống như chị gái vậy, luôn chăm sóc anh từ bé đến lớn. Sau này anh khỏe mạnh rồi, nhưng cô ấy không thích Tần gia, nên anh để cô ấy rời đi. Bao nhiêu năm qua cô ấy lo lắng, chăm sóc cho anh, coi như anh đã trả xong ân nghĩa nuôi dưỡng rồi. Lý Tâm Đồng hơi ngạc nhiên, chuyện này cô thật sự không hề biết. Cách chương.